Làm càn, chương 199, người mang lửa cho mọi người, không thể để họ chết trong gió tuyết. Góc truyện audio.com, chương 199, người mang lửa cho mọi người, không thể để họ chết trong gió tuyết. Lần này quay trở lại Bắc Kinh, đã chỉ cách ngày diễn ra hôn lễ một tuần. Chi tiết hôn lễ vẫn cần đương sự tiến hành bước xác nhận cuối cùng. Thế là hai người Tần Đường thương lượng một chút, quyết định để Tần Ý Nùng ở lại thủ đô. Điều này cũng có nghĩa là hai người phải xa cách một tuần lễ. Buổi sáng ngày Tần Ý Nùng khởi hành, Đường Nhược Giao đặc biệt dậy sớm trước 2 tiếng, cung cấp dịch vụ bữa sáng. Sau đó kiểm tra hành lý cho Tần Ý Nùng, làm bữa sáng, tiễn cô ấy đến bên chiếc limousine màu đen đã dừng trong sân. Trải qua vết xe đổ lần trước, Đường Nhược Giao liền nghiêm khắc dặn dò cô ấy. Không ngủ được nhất định phải nói cho em. Nghe rõ chưa? Tần Ý Nùng ngoan ngoãn gật đầu. Đường Nhược Giao không hài lòng. Nói, nếu còn tiếp tục giấu em thì làm thế nào? Tần Ý Nùng nói, vậy thì em đừng nói chuyện với chị trong một tiếng đồng hồ. Cô ấy sợ nhất chính là Đường Nhược Giao không để tâm tới mình. Dám chủ động nói ra những lời này chứng tỏ đã thật sự ghi nhớ. Đường Nhược Giao như chút được tảng đá đè trong lòng. Cô đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Tần Ý Nùng, di chuyển lên khuôn mặt của người phụ nữ ấy, ngón cái dịu dàng vuốt ve. Nói, em sẽ về nhanh thôi. Đợi em. Đôi mắt Tần Ý Nùng chăm chú nhìn cô, từ lúc bắt đầu tới hiện tại chưa từng rời đi. Ừ, em yêu chị. Đường Nhược Giao nhìn cô ấy nói ra, ôm Tần Ý Nùng vào lòng, sau đó khẽ bổ sung bên tai cô ấy một câu. Yêu chị mãi mãi, suốt đời suốt kiếp, đến chết không đổi. Đồng tử của Tần Ý Nùng khẽ rung lên, ra sức ôm chặt lấy cô. Rất lâu sau, hai người mới buông đối phương ra. Đường Nhược Giao mở cửa xe sau ra cho cô ấy, chặn tay ở phía chê y. Nhìn cô ấy ngồi vào trong xe, ánh mắt dịu dàng. Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Tần Ý Nùng thả lỏng những khớp tay trắng bệch, môi đỏ cử động, khẽ nói, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Đường Nhược Giao đứng tại chỗ, mãi tới khi tầm mắt không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc limousine màu đen đã khuất bóng nơi cuối đường nữa. Cô đứng thêm một lúc, khẽ thở dài, quay về phòng. Xa cách, đối với Tần Ý Nùng mà nói là chuyện quá khó khăn. Đường Nhược Giao chỉ cần tưởng tượng ra Tần Ý Nùng rời xa cô, cũng cảm thấy lồng ngực nghẹn ngào. Khoảng thời gian Tần Ý Nùng chuyển tới thành phố V, Đường Nhược Giao không chỉ một lần hối hận. Cô không nên nhận phim mới nhanh tới vậy. Trong khi Tần Ý Nùng vẫn chưa quyết định đã đưa ra quyết định này, cô nên suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Hơn nữa cũng nên suy nghĩ cho đối phương một chút. Tần Ý Nùng ở thế giới ngoài kia là một người mạnh mẽ, nhưng ở chỗ cô chỉ là một cô gái nhỏ. Cô không nên coi cô ấy là người lớn chuyện gì cũng có thể đảm đương. Thậm chí là suy bụng ta ra bụng người. Lấy suy nghĩ của bản thân thay thế cho suy nghĩ của cô ấy. Cô và Tần Ý Nùng không giống nhau. Cô lạc quan tự tin. Còn Tần Ý Nùng lại sợ hãi bất an. Tần Ý Nùng kể giấc mộng kia với cô. Có lẽ cô ấy đã cố tình chỉnh sửa cách diễn đạt, nhưng trọng tâm của giấc mơ ấy sẽ không thay đổi. Cô ấy không muốn rời xa Đường Nhược Giao, càng sợ tới một ngày sẽ làm tổn thương Đường Nhược Giao. Xích cô lại, nghe ra quả thật rất cực đoan, nhưng thật sự giống như những lời Tần Ý Nùng nói với Đường Nhược Giao vào đêm Giáng sinh. Tương lai có lẽ sẽ hạn chế hoạt động tự do của cô. Một câu trêu đùa hỏi Đường Nhược Giao. Đường Nhược Giao cũng muốn cười lên hỏi ngược lại cô ấy. Chị sẽ làm vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Cô ấy nhốt mình trong mơ không thoát ra được. Luôn cảm thấy bản thân sẽ làm ra chuyện không hay. Cho nên cô ấy nín nhịn, che giấu. Nhưng Đường Nhược Giao nhìn rõ tất cả. Tần Ý Nùng vĩnh viễn sẽ không tổn thương cô. Giả dụ như thật sự có ngày đó, cô ấy cũng sẽ chỉ làm tổn thương chính mình. Không phải bây giờ Tần Ý Nùng đang làm vậy sao? Người phụ nữ này giỏi nhất chính là đeo gông cùm cho chính bản thân. Sẽ kìm nén chính mình vì một phần nghìn khả năng. Nếu lúc trước Đường Nhược Dao có nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy hơn, không chừng có thể giúp cô ấy dần dần chuyển biến tốt. Nhưng xa cách đột ngột đã làm lộ vấn đề này sớm hơn. Cảm giác an toàn mà Tần Ý Nùng khuyết thiếu nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Đường Nhược Dao. Nhưng may thay, đã được Đường Nhược Dao phát hiện. Cô không thể nói thẳng, tôi không sợ, bởi vì người sợ là Tần Ý Nùng. Cho nên Đường Nhược Dao nói với cô ấy, không có gì to tát, em và chị giống nhau. Vùi sâu phía sau nỗi sợ hãi này, chính là tình yêu sâu đậm mà Tần Ý Nùng không có cách nào nói thành lời. Đường Nhược Dao thấu hiểu, bởi vì thấu hiểu, cho nên càng thêm đau lòng. Cô thường cảm thấy bản thân không đủ tốt. Tại sao luôn khiến Tần Ý Nùng phải gánh vác một mình? Tần Ý Nùng ngồi trong phòng chờ cho VIP, nghe thấy âm thanh nhắc nhở lên máy bay. Lúc đứng lên còn đặc biệt vuốt thẳng vạt áo của Áo Măng Tô. Áo Măng Tô là Đường Nhược Dao mua cho cô ấy. Cô vừa quay phim, vừa chuẩn bị cho Tần Ý Nùng không ít quần áo. Từ áo lông vũ, áo măng tô ở bên ngoài, cho tới đồ lót mặc bên trong. Còn có kẹo ngọt bên trong túi áo mà lúc này cô ấy thò tay vào là có thể chạm tới. Tần Ý Nùng không có sở thích đặc biệt với đồ ngọt. Chỉ là quê nhà mà cô ấy sinh ra và lớn lên ưa đồ ngọt. Cho nên khi bắt buộc phải chọn đồ ăn vặt, cô ấy liền chọn kẹo ngọt, vừa có thể mang theo. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không hỏng. Tần Ý Nùng bóc vỏ kẹo cho vào miệng, gõ chữ gửi Đường Nhược Dao. Nói, phải lên máy bay rồi. 10 phút trước, Đường Nhược Dao nói với cô ấy phải đi quay phim. Cho nên Tần Ý Nùng gửi tin nhắn này xong liền đút điện thoại vào túi áo. Không ngờ sau khi ngồi vào chỗ check-in máy bay, tin nhắn của Đường Nhược Dao lại gửi tới. Đi đường bình an, khi nào hạ cánh thì nhắn tin cho em. Chơm chơm, yêu chị, Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng. Quay phim đi, đừng nghịch điện thoại mãi. Sẽ bị mắng đấy, Đường Nhược Dao, em đi quay đây. Rồi lại bổ sung một câu. Không bị mắng đâu ha ha ha. Tần Ý Nùng trả lời một tin, rồi tắt nguồn điện thoại. Đường Nhược Dao đã làm quá nhiều cho cô ấy. Cô ấy cũng không thể thua kém mới được. Máy bay vững vàng bay lên tầng bình lưu. Quan hạm, Tần Ý Nùng đưa tay ra. Bịt mắt, quan hạm lấy chiếc bịt mắt hơi nước ra. Tần Ý Nùng xé ra đeo lên. Nằm ngửa trên y ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt quan hạm lướt qua một tia kinh ngạc. Tần Ý Nùng khi ở một mình trong những ngày xa cách Đường Nhược Dao, không phải là tinh thần uể oải thì chính là tâm tư mất tập trung. Bây giờ lại khiến quan hạm có một loại cảm giác thay da đổi thịt. Sau khi hạ cánh, Tần Ý Nùng gọi điện thoại cho Đường Nhược Dao đang nghỉ trưa trước. Sau đó về nhà, bạn nhỏ Tần Gia Ninh thiếu chút nữa trở thành cải trắng đáng thương vì khoảng thời gian này Tần Ý Nùng ốc không mang nổi mình ốc. May mà còn có rất nhiều người chiều chuộng cô bé. Tần Ý Nùng ăn cơm canh nóng hổi mà dì Phương nấu cho mình. Hỏi Tần Gia Ninh, có muốn tới công ty cùng mẹ không? Tần Gia Ninh lập tức gật đầu. Buổi chiều Tần Ý Nùng giết thời gian ở công ty. Vẫn thỉnh thoảng mất hồn. Vô thức cầm điện thoại lên. Nhấp vào khung chat với Đường Nhược Dao. Nhìn xem có tin nhắn mới hay không. Vốn dĩ khi Đường Nhược Dao quay phim sẽ biến mất cả sáng hoặc cả chiều. Nếu không thuận lợi, buổi trưa sẽ nghiên cứu kịch bản. Đắm mình trong đó, cả một ngày sẽ không gặp người khác. Hiện tại lại cố tình thích ứng với tiết tấu của Tần Ý Nùng. Vừa quay xong một cảnh liền lặn mất tăm. Đạt rồi, quay 3 lần mới đạt. Có phải trình độ của em hạ xuống rồi không? May mà đạo diễn phản nói rất tốt. Đột nhiên muốn chị dạy em diễn xuất thêm lần nữa. Chị có nhớ cảnh quay em nằm mơ thấy Mộng Xuân khi quay? Bản sắc, lúc trước không? Chị giỏi quá đi. Gửi tin nhắn thoại cho cô ấy. Nũng nịu gọi. Chị, quá đáng hơn là, còn nói những lời rớt liêm sỉ chỉ nói khi ở chê y giường. Dẫn dụ Tần Ý Nùng không có tâm trí làm việc. Không biết học được bộ môn này ở đâu. Buổi tối đầu tiên xa nhau. Suýt chút nữa đã thành chat sex. Sau đó đổi thành nói chuyện điện thoại. Đường Nhược Giao lập tức nhát gan. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Điểm tốt là, Tần Ý Nùng đi vào giấc ngủ một cách thần kỳ. Vừa cười vừa ngủ, Đường Nhược Giao nghe thấy tiếng hít thở đều đều trong loa thoại. Khẽ gọi một tiếng, bảo bảo, không có hồi âm. Tháng trước sau khi Tần Ý Nùng tự tiết lộ tin tức về gia thế. Một mình cô ấy đến thành phố V kép chị em với bạn gái. Nhưng chê y mạng chưa từng dừng lại. Tin tức của Tần Ý Nùng quá nhiều. Ra mắt nhiều năm như thế. Có một rổ những chuyện trong quá khứ. Có một số người trẻ tuổi không biết tới. Thế là cả chuyện tốt chuyện xấu đều lật tung lên. An Linh nhân cơ hội này làm sáng tỏ những tin đồn căn bản không có bằng chứng chân thực kia. Bận tới sứt đầu mẻ chán. Bản thân Tần Ý Nùng không có lấy một lần công khai lên tiếng. Nhiều lần bị truyền thông vây lấy. Vệ sĩ bên cạnh liền bảo vệ cô ấy rồi vội vàng rời đi. Nhưng cô ấy không thể mãi mãi không lên tiếng. Trừ khi là rút khỏi giới giải trí. Các hãng truyền thông nhìn chằm chằm vào miếng thịt này đã lâu. Điện thoại của An Linh sắp bị gọi tới nổ tung. Đều là những người giữ chức vụ cao như tổng biên tập 20. Người phụ trách chính XX. Cuối cùng An Linh lựa chọn một hãng truyền thông có uy tín không tệ. Sức ảnh hưởng cũng tương đối trong giới. Cho bọn họ cơ hội phỏng vấn Tần Ý Nùng. Không phải tất cả các hãng truyền thông đều có đạo đức. Chỉ là thời đại kinh doanh. Rất nhiều người đang dẫy dụa tìm con đường sinh tồn. Chung quy lại cũng không phải lỗi của một người hay một bộ phận người nào đó. Chạy theo trào lưu là lựa chọn của phần đông. Chê y mạng đủ các tin tức hỗn độn. Cư dân mạng lật đi lật lại những chuyện trong 13 năm Tần Ý Nùng ra mắt. Phân tích không biết mệt mỏi. Đúng vào lúc này, một hãng truyền thông nổi tiếng tung ra video phỏng vấn của Tần Ý Nùng. Sau đó viết ra một bài văn dài tới 10.000 chữ. Còn chữ dày đặc dựa chê y nội dung bài phỏng vấn. Lấy tên là Đóa Hoa Chê Y Vách Núi. Phía sau những hiểu lầm, đương sự bị cuốn vào trung tâm dư luận mấy tháng trời. Cuối cùng Tần Ý Nùng chính thức ra mặt đáp trả. Đoạn video này lập tức chạm đỉnh hot search. Cho dù công chúng mang theo thiện cảm, ác ý, hoặc là người trung lập hóng hớt, đều lũ lượt xuất hiện ngay giây phút đầu tiên. Kết quả tất cả khán giả xem xong đoạn phỏng vấn này, đều rơi vào im lặng. Dư luận sau khi im lặng, lại càng thêm bùng nổ. Bởi vì liên quan tới lời tự thuật của Tần Ý Nùng. Cùng ấn tượng về cô ấy của thế giới bên ngoài. Chỉ có một từ có thể dùng để hình dung. Lật đổ, cư dân mạng, coi chúng tôi là kẻ ngốc sao? Phần bình luận chê y Weibo không đủ để chút cảm xúc. Đoạn video phỏng vấn được đăng tải lên một trang mạng có phụ đề. Mỗi một câu, mỗi một chữ của Tần Ý Nùng đều bị đám cư dân mạng soi mói ra hàng trăm khuyết điểm. Trong video, Tần Ý Nùng ngồi chê y xô pha, mặc chê y người bộ đồ tây màu trắng, điểm xuyết thêm chiếc khuyên tai dài màu vàng, dài tắp tới đầu vai, tạo hình đơn giản khí chất, gương mặt nghiêm túc, bớt đi phần quyến rũ yêu mị so với bình thường, nhiều thêm phần uyển chuyển đoan trang. Ánh đèn chê y đỉnh đầu chiếu lên vai cô ấy. Làn da trắng bóc óng ánh chuyển động. Khiến cho cả người vô cùng đẹp đẽ. Người dẫn chương trình hỏi. Xin hỏi ảnh hậu Tần. Phong hồng là do một tay cô thành lập sao? Tần Ý Nùng khẽ gật đầu. Đúng thế. Người dẫn chương trình hỏi. Mục đích ban đầu khi cô thành lập nó là gì? Mục đích ban đầu. Khóe môi người phụ nữ ấy từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. toát ra sự dịu dàng điềm tĩnh từ tận xương cốt. Đại khái là không muốn khiến người phải chịu đựng nỗi đau giống như tôi. Sắc mặt của người dẫn chương trình khẽ ngẩn ra. Ý của cô là, cô cũng trưởng thành trong gia đình đầy dẫy bạo lực sao? Sao vậy? Nhìn tôi không giống sao? Tần Ý nùng nhàn nhạt cười. Ngữ điệu mang theo sự chế giễu khi hỏi lại. Người dẫn chương trình còn chưa trả lời. Màn hình đã bùng nổ. Giống cái rắm, giống cái mẫu thân mày. Chỉ xem mở đầu thôi đã không thể xem tiếp. Chiêu giờ trò đáng thương đã không hữu dụng nữa rồi biết không hả? Bạo lực gia đình giống như hòn đá. Chỗ nào cần thì chuyển tới đó. Tôi cảm thấy còn thiếu bệnh trầm cảm thôi. Mấy đứa xem tiếp có thể nói cho tôi. Phía sau Tần Ý Nùng có nói bản thân không bị trầm cảm không? Ra mắt 13 năm chưa từng nhắc tới bạo lực gia đình. Bây giờ đột nhiên nhắc tới. Excuse me, coi IQ của chúng tôi như đứa trẻ 3 tuổi sao? Vốn dĩ là fan qua đường nhưng bị làm cho lú mề rồi. Tần Hoàng có thể khống chế nước ứ trong não không? Chị đã thành công như thế. Tại sao còn phải giả vờ đáng thương? Tự mình chặt đứt thiện cảm sao? Trong video, người dẫn chương trình đánh giá Tần Ý Nùng chê y dưới một lượt. Giọng điệu trêu đùa nói. Quả thật không giống. Ha ha, người dẫn chương trình đáp hay lắm. Thành fan của người dẫn chương trình rồi. Ngay cả người dẫn chương trình cũng không nể mặt. Xem ra Tần Ý Nùng làm người quá thất bại rồi. Video tiếp tục. Tần Ý Nùng chớp mắt. Nhưng tôi chính là vậy. Người dẫn chương trình cười một tiếng. Chê y mặt không tỏ thái độ. Nhưng suy nghĩ hiển nhiên không hẹn mà giống hệt khán giả trước màn hình lúc này. Rất nhiều người luôn giả tưởng hình tượng người bị hại. Người ấy phải là thế yếu. Phải bất lực. Thậm chí phải hoàn mỹ. Không thể là kẻ mạnh. Không thể là người có tính công kaiotasis. Nếu không sẽ dẫn tới phản cảm. Như vậy mới có thể khiến bọn họ bố thí lòng thương hại của bọn họ. Thông thường còn phải lấy nước mắt rửa mặt. Nghệ sĩ trong giới giải trí như vậy cũng phải vô cùng im ắng. Lúc nhắc tới quá khứ đau đớn. Ánh mắt phải lấp lánh nước mắt. Kể tới tình tiết đau đớn còn phải rơi hai hàng nước mắt. Người dẫn chương trình thức thời đưa giấy cho cô ấy lau nước mắt. Vân vân, cho dù là loại này, cũng đều không phù hợp với hình tượng của Tần Ý Nùng. Cô ấy tê mới đẹp đẽ, giống như người có thể một bước lên trời. Từ lúc ra mắt tới hiện tại đều đứng ở nơi sáng chói nhất trong giới giải trí. Thong dong tự nhiên. Vô cùng mạnh mẽ, trong hoàn cảnh nào cũng đều thành thục lão luyện. Đối mặt với phóng viên vây chặt cũng có thể mạnh dạn dứt khoát đập vỡ micro. Nói một tiếng cút, con cưng của trời là thế nào? Chính là cô ấy sẽ bị bạo lực gia đình sao? Còn là kiểu gia đình ngập tràn bạo lực từ nhỏ tới lớn. Đừng nói đùa chứ, trong video, đối mặt với sự không tin tưởng của người dẫn chương trình. Tần Ý Nùng chỉ nhàn nhạt nói. Không phải mỗi người bị hại đều phải khổ sở thù hận. Để anh có thể nhìn ra tất cả nỗi đau mà người ấy từng chịu. Sắc mặt của người dẫn chương trình đột nhiên trở nên cứng ngắc. Tần Ý Nùng dừng lại mấy giây. Mặt mày bình tĩnh, mới thong thả kể chuyện. Khi tôi sinh ra, bố tôi làm ăn thất bại. Công ty phá sản, cảm xúc của ông ấy tụt dốc không phanh. Mỗi ngày đều say xỉn, thường động chân động tay đánh mẹ tôi. Tôi trốn trong phòng, đeo tai nghe của máy phát thanh, bật âm thanh ở mức to nhất, dùng hai tay che lên chê y, không ngừng run rẩy. Khi ấy, người đàn ông đó cũng sẽ đánh tôi, bởi vì tôi không nghe ông ấy, hoặc là không phản ứng nhanh. Công cụ thường sử dụng nhất chính là gạt tàn thuốc trong nhà. Loại chất liệu thủy tinh rất dày. Lúc đánh người sẽ rất đau. Cũng không dễ vỡ. Tôi thường bị ông ấy đập lên người tới xanh tím cơ thể. Năm 17 tuổi, tôi được người tìm kiếm ngôi sao phát hiện. Bước chân vào giới quay phim. Còn cãi nhau to với mẹ tôi. Ông ấy giơ tay đập gạt tàn vào tôi. Nếu không phải tôi tránh kịp, lúc đó sẽ đập trúng đầu. Thần kinh của người dẫn chương trình vô thức căng chặt theo đó. Gạn hỏi, sau đó thì sao? Tần Ý nùng nhún vai. Nói, sau đó tôi tức giận bỏ nhà đi. Một thời gian dài cũng không quay về. Màn hình tiếp tục là bình luận trào phúng. Biên tập, tiếp tục biên tập đi. Người viết kịch bản này đâu? Mau ra đây chịu đòn. Văn chương tệ quá, không đủ cảm động. Tôi không khóc nổi, có thế nào nói thế ấy? Kịch bản này viết cũng được, nhưng kỹ năng diễn xuất của Tần Ý nùng không ổn. Lúc nói những lời này sao lại cười chứ? Phải rơi hai hàng nước mắt tôn trọng khán giả chúng tôi chút được không? Tôi luôn cảm thấy diễn xuất của Tần Ý nùng chẳng ra sao cả. Không biết tại sao có nhiều người tâng bốc vậy chứ? Chê cười nhân phẩm là chê cười nhân phẩm. Chuyện nào ra chuyện nấy. Kỹ năng diễn xuất thật sự không còn gì để nói. Đạo diễn Trung Quốc có mù. Chẳng lẽ hội đồng bình chọn nước ngoài cũng mù sao? Venice, Oscar khác bọt lắm sao? Đều là giải thưởng quỷ quái của bọn Tây. Người Trung Quốc thì nên phát triển tại Trung Quốc. Thích thú gì dăm ba cái giải nước ngoài. Điên rồi. Năm 2020 rồi. Vẫn còn kiểu bình luận bế quan tỏa cảng. Tự cung tự cấp thế này à? Người dẫn chương trình hỏi. Hiện tại quan hệ của cô và bố cô thế nào rồi? Đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Tần Ý nùng nhàn nhạt nói. Mấy năm trước, tôi thiết kế cho mẹ tôi và ông ấy ly hôn. Đón mẹ tôi về cùng sống với tôi. Người dẫn chương trình ngây ra tại hiện trường. Cho là bản thân nghe nhầm. Thiết kế, Tần Ý nùng đỡ lấy micro gần hơn, để âm thanh của bản thân phát ra càng thêm rõ ràng. Đúng thế, trước khi tới, cô ấy và An Linh đã bàn bạc trước, cho dù đối phương hỏi gì, ngoài tên tuổi và giới tính liên quan tới Đường Nhược Dao, cô ấy đều trả lời, không có gì phải giấu phải giếm, người khác có tin hay không là một chuyện, dù sao cô ấy sẽ nói hết. Tần Ý nùng kể về việc cô ấy đã thiết kế để Tần Hồng Tiêm và Kỳ Thư Lan ly hôn như thế nào. Người dẫn chương trình nghe xong mà ngẩn ra không nói thành lời. Bình luận chê y màn hình. Mẹ kiếp, phát triển này đột nhiên có chút sứa y gờ nhỉ. Nếu cái này là thật, tôi tuyệt đối sẽ thành fan. Bình luận chê y quá ngây thơ rồi. Rõ ràng không phải thật. Đằng ấy nghĩ xem mẹ cô ta là người thế nào. Mẹ cô ta họ gì? Cô của Kỳ Trương, có thể bị người ta ức hát Yota P sao? Thật sự trình độ tác giả kịch bản này không ổn đâu. Biên tập gì mà trước sau và nhau đôm đốp. Alipay khấu trừ 1 triệu. Tại sao tôi cảm thấy đoạn bạo lực gia đình này đáng tin nhỉ? Cho dù mẹ cô ấy có ai là thân thích, chẳng hề có chút liên quan nào tới việc có bị bạo lực hay không. Có tiền hay không? Hay gia thế hiển hách thế nào? Những người bị bạo lực gia đình sống dở chết dở không chịu bỏ chồng trong tin tức thời sự. Lẽ nào đều là người nghèo sao? Bây giờ còn như thế. Chứ đừng nói tới 30 năm trước. Fan ơi đừng tẩy trắng nữa. Giả thấy mẹ à, trong video. Người dẫn chương trình hỏi suy nghĩ của cô về những tin đồn của mình. Tần Ý nùng tự nhiên phủ nhận tất cả. Sau đó công khai một sự thật khiến cả cộng đồng mạng xôn xao. Trước giờ Tần Ý nùng chưa từng chính diện nhắc tới người bố Tần Hồng Tiêm thực tế là một con quỷ hút máu người yêu thích hư vinh. Thèm khát giàu sang. Sau khi Tần Ý nùng nổi tiếng, Tần Hồng Tiêm luôn đòi tiền cô. Muốn mua biệt thự lái xe sang. Sau đó còn nghiện cờ bạc. Số nợ phình to. Tần Ý nùng không quan tâm. Chỉ gửi một khoản tiền cố định về nhà. Tần Hồng Tiêm chê không đủ nhiều. Hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó Tần Ý nùng đã nổi tiếng khắp nơi. Vô số người muốn kéo cô ấy ngã ngựa. Truyền thông cũng tìm trăm phương ngàn kế tìm tin tức chê y người cô ấy. Nhưng vẫn không có chứng cứ. Tần Hồng Tiêm nhận tiền. Bắt đầu nói năng bậy bạ trước mặt truyền thông. Nói từ nhỏ tới lớn cô ấy rất có duyên với người khác giới. Thường có mấy cậu trai đưa về nhà. Mỗi lần là một người khác nhau. Còn nói cô ấy qua lại với bạn trai trong giới. Dự định dẫn về nhà gặp phụ huynh. Tần Ý Nùng lúc đó còn chưa thành niên trăm miệng khó giải thích. Từ đó danh tiếng bắt đầu tuột dốc. Màn hình, tôi nói tại sao cô ta không nhắc tới mẹ và bản thân bị bạo lực gia đình. Liệu có người bố nào cặn bã thế không? Cá là còn đang đợi. Vì muốn một lần tẩy trắng cho bản thân. Liền đổ họa lên người bố đẻ. Đơn giản quá mà. Tần Ý Nùng đạo đức bại hoại. Tần Ý Nùng cặn bã cầm thú. Chúng ta cùng tiễn chị gái này tới suối vàng. Xông lên, tiếng Trung Quốc đẹp đẽ quá. Bình luận chê y quá đáng rồi đấy. Có thế nào cũng không cần phải độc ác như thế. Hy vọng cô ta sớm ngày bị quả báo là được rồi. Người dẫn chương trình còn gạn hỏi suy nghĩ của cô ấy về vấn đề bạo lực mạng. Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ. Nghiêm túc trả lời. Không phải mỗi người đều có trái tim. Mạnh mẽ, tôi vượt qua được. Không đại diện những người khác có thể vượt qua được. Có rất nhiều người không được nhìn thấy. Cho dù là tôi, cũng đã trải qua những ngày tháng tối tăm. Mãi tới gần đây, mới hoàn toàn thoát ra được. Không chỉ là nghệ sĩ, còn có rất nhiều người bình thường chịu đựng nỗi đau sâu sắc. Tôi hy vọng mọi người nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Lý trí trong việc phát ngôn. Màn hình biểu thị, cô cũng tính là bị bạo lực mạng sao? Cái cây còn biết mọc bì. Cô không biết phải có liêm sỉ sao? Làm tuyết thì lợi cho cô quá. Tôi muốn làm mưa đá. Mưa đá thêm số chứng minh nhân dân. Cuộc phỏng vấn này của Tần Ý Nùng. Phản ứng của cộng đồng mạng không đồng nhất. Đúng như những gì cô ấy và An Linh đã dự đoán. Phần lớn đều là trào phúng. Xem xong rồi. IG chó không thông. Cái đoạn khiến bố mẹ ly hôn ở giữa ấy. Biên tập cũng sứa IG ghê. Ai là tác giả thế? Tôi nói từ lâu rồi mà. Tin tức lớn nhất trong giới giải trí năm 2020 không phải Tần Ý Nùng là thân thích của nhà họ Kỳ. Mà nên nói là mỗi một tin tức từ cô ta đều là tin lớn. Hơn nữa ngày càng lạ lùng. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Tại sao phải không ngừng tác oai tác quái chứ? Tẩy trắng đấy. Đây không phải tẩy trắng. CMN nó đây là ngâm trong nước ra vần rồi. Đồ lừa đảo ngập miệng là lời nói dối. Từ fan chuyển thành anti. Ngay cả phần lớn những người trong giới không rõ chân tướng cũng cảm thấy hành động lần này của Tần Ý Nùng chính là tự tìm đường chết. Những nhân viên liên quan tới phương án tẩy trắng lần này của cô ấy có lẽ bị đuổi việc tập thể. Nhưng phòng làm việc Tần Ý Nùng không hề có bất kỳ chính sách xử phạt nào. Thậm chí còn phát lì xì cho toàn bộ nhân viên. Tin đồn lan truyền rộng rãi. Rồi lại lui đi như nước thủy triều. Ánh sáng chiếu rọi chân tướng sự thật bị vứt sang một bên. Không có ai tin tưởng trừ người hâm mộ. Các hoàng phi rơi lệ đầy mặt, lũ lượt tràn tới phần bình luận chê y Weibo của Tần Ý Nùng tỏ tình. Mãnh hổ rơi lệ, không ổn rồi, tôi không làm được fan bạn gái nữa rồi. Tôi muốn hóa thân thành fan mẹ già. Bé con của tôi sao lại chịu đựng nhiều khổ cực vậy chứ? Khóc lóc thảm thiết, tôi xem đoạn video kia. Khóc từ đầu tới cuối. Tôi khóc ướt cả một hộp giấy. Đoạn phỏng vấn độc quyền lật đổ dư luận này của Tần Ý Nùng vừa được tung ra. Mấy nghệ sĩ đang hoạt động trong phòng làm việc của cô ấy cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông. Người đứng mũi chịu sào chính là Hoa Đán đang nổi Dịch Nhất Nhất. Dịch Nhất Nhất vốn dĩ cực kỳ bất mãn với tin tức bịa đặt của truyền thông dành cho Tần Ý Nùng. Khi phóng viên hỏi cô nàng. Cô đã xem video phỏng vấn của ảnh hậu Tần chê y mạng chưa? Sắc mặt Dịch Nhất Nhất lạnh nhạt. Xem rồi. Phóng viên, cô có suy nghĩ thế nào với chuyện này? Dịch Nhất Nhất nhíu mày. Tôi không có suy nghĩ gì. Phóng viên vui vẻ, cho rằng Tần Ý Nùng sắp bị vạch trần. Dịch Nhất Nhất nói tiếp. Nói ra sự thật mà thôi. Các anh vu khống cô ấy nhiều năm như thế, nên trả lại lẽ phải thôi. Khóe miệng cô nàng trào phúng cong lên, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai xin lỗi cô ấy. Cô nàng nhìn phóng viên trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, phóng viên bị cô nàng nhìn tới sau gáy lạnh toát. Đột nhiên Dịch Nhất Nhất cười lên, nói, là tôi thiền cận rồi. Cô ấy không cần chính nghĩa mà các anh cho cô ấy. Cũng không cần các anh thừa nhận cô ấy trong sạch. Cô nàng nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi câu lên, miệng cười nhưng lòng không cười. Nói ra từng câu từng chữ, các anh không xứng. Sắc mặt phóng viên lập tức đỏ rồi lại trắng, ngây ra tại chỗ. Dịch Nhất Nhất phất áo rời đi. Giữa chừng người quản lý của cô nàng kéo cô nàng lại, đẩy vào phòng nghỉ, đưa tay khóa cửa lại. Nhìn cô nàng, hít sâu một hơi, Dịch Nhất Nhất ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại, dự định tiếp đón cơn giận của người quản lý. Nhưng cảnh tượng đầu rơi máu chảy trong dự đoán không hề xuất hiện. Dịch Nhất Nhất cẩn thận mở mắt ra, phát hiện ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt của người quản lý trước mặt. Hả? Dịch Nhất Nhất chớp mắt, người quản lý giơ tay lên, đặt lên đầu cô nàng, sờ một cái, cười nói, lần này thì coi như bỏ qua, không có lần sau. Tần Ý Nùng chịu oan uổng nhiều năm như thế, nào có nhân viên trong phòng làm việc không nghẹn một bụng tức trong lòng. Dịch Nhất Nhất coi như giúp người quản lý giải tỏa một cơn tức. Chỉ là sau đó, người quản lý bắt đầu đau đầu. Dịch Nhất Nhất dám đứng lên vì công lý, trở thành mục tiêu công ca Iota CS của công chúng. Nếu bàn kiểu nữ minh tinh nào có nhiều anti-fan nhất, chắc chắn là Tiểu Hoa Đán đi theo con đường lưu lượng. Ví dụ như Văn Thù Nhàn và Dịch Nhất Nhất. Fan của nhà Hoa Đán đối thủ chen chân vào, đó gọi là tối tăm mặt mũi, trời đất mịt mù. Công ca Iota CS diện rộng, tư liệu thật thật giả giả bay dợp trời. Cô nàng bị công ca Iota CS thì không nói tới, nhưng có Dịch Nhất Nhất dẫn đầu, những nghệ sĩ khác của phòng làm việc khi được hỏi tới chủ đề có liên quan tới Tần Ý Nùng cũng không tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt. Thái độ nhất trí trước giờ chưa từng thấy bảo vệ Tần Ý Nùng. Khi Tần Ý Nùng nghe An Linh báo cáo, nghệ sĩ của phòng làm việc đều bị cuốn vào. Không ai tránh được. Tần Ý Nùng, cô ấy giơ tay miết ấn đường. Nói, không phải, bọn họ làm thủy quân làm gì? An Linh ngồi chê y ghế trong văn phòng. Một tay linh hoạt quay bút. Nghe xong nâng mí mắt nhìn cô ấy một cái. Nhàn nhạt nói, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, huống hồ là bọn họ, em bảo vệ họ nhiều năm như thế, giúp em nói đôi ba câu thì thế nào? Tần Ý Nùng ho đôi tiếng, nói, em không có ý này. An Linh buồn bã nói, vậy em có ý gì? Được rồi, vừa nãy rõ ràng tôi thấy em cười rồi, nhìn bọn họ ký hợp đồng với em từ lúc mới tốt nghiệp còn chưa hiểu đời. Tới lúc này ai nấy đều có thể độc lập ra mặt. Không biết trong lòng em vui vẻ nhường nào đây? Tần Ý Nùng quả thật cười lên nói. Vui vẻ thì sao chứ? Hợp đồng đáo hạn rồi thì phần đông cũng sẽ rời đi. An Linh vừa muốn lên tiếng, lại chuyển chủ đề, cảm thán nói. Nhưng hiện tại bọn họ có thể đỡ lời cho em. Tôi rất vui. Cảm thấy sức lực bản thân tiêu hao cho đám thỏ con này không hề vô ích. An Linh im lặng một lúc, vẻ mặt khác lạ. Tần Ý Nùng đứng dậy khỏi ghế, rót nước cho bản thân, đứng trước mặt An Linh, chống một tay lên mặt bàn, khẽ mím môi lại, rất lâu không nghe thấy câu trả lời. Quay đầu hỏi, sao thế? An Linh nói, em có cảm thấy hai chúng ta giống hai bà mẹ già không? Tần Ý Nùng, không, cô ấy khẽ cắn lấy miệng cốc, nghĩ nghĩ, nói, cùng lắm là bà gì thôi, cô ấy không thể làm mẹ người khác được, Đường Nhược Dao sẽ ghen. An Linh kỳ quái, tại sao lại là gì, có liên quan tới nụ cười của gì sao? Tần Ý Nùng mơ hồ lướt qua, có lẽ vậy. An Linh không kiên trì theo đuổi đáp án của vấn đề này. Nói, em bắt đầu bước tiếp theo chưa? Tần Ý Nùng gật đầu. Cô ấy lấy điện thoại ra. Lắc lắc, nói, em đi gọi điện thoại cho bạn gái đã. An Linh giận dỗi, đóng nắp bút máy lại. Ném về phía Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng đưa tay ra nhận lấy. Đặt bên tay cô, cười nói, vất vả rồi. Bởi vì nội dung trong cuộc phỏng vấn của Tần Ý Nùng quá mức chấn động. Đợi sau làn sóng cảm xúc Kaiota CS động mắng chửi đầu tiên của cư dân mạng qua đi. Phòng làm việc mới chính thức đưa ra thông báo. An Linh đã chuẩn bị suốt mấy năm qua cho ngày này. Ngoài cử người dẫn dắt tiết tấu chính diện, còn tung ra một video phỏng vấn chủ nhiệm lớp thời cấp 3 của Tần Ý Nùng năm xưa. Đoạn video này từng lên truyền hình. Góc phải màn hình có logo của nhà đài. Khi Tần Ý Nùng vừa nổi tiếng, không có nhiều đối thủ tới vậy. Tư liệu phỏng vấn từ truyền thông đều là thật. Căn cứ theo chủ nhiệm lớp cấp 3 của Tần Ý Nùng nói. Tần Ý Nùng học hành chăm chỉ. Mỗi sáng đều tới trường sớm nhất. Vô cùng cần cù. Chìa khóa mở cửa lớp đều giao cho em ấy quản lý. Chỉ là tính cách có chút hướng nội. Không thích nói chuyện với những bạn học khác. Chỉ một thông tin, hướng nội, đã không khớp với những lời Tần Hồng Tiêm nói ra. Vì Tần Hồng Tiêm nói Tần Ý Nùng ở lớp giao thiệp rất tốt. Có duyên với người khác giới. Lăn lộn cùng nam sinh. Còn thường xuyên có bạn học đưa cô ấy về nhà. Còn có phỏng vấn của hàng xóm. Trong lời nói của tất cả hàng xóm, Tần Ý Nùng là một đứa trẻ ngoan chăm chỉ hiểu chuyện. Thích giúp đỡ người khác, rất được mọi người yêu thích, tương phản hoàn toàn với lời của Tần Hồng Tiêm, bố của cô ấy, bởi vì đây không phải trọng điểm, cho nên chỉ lộ ra đôi ba câu trong đoạn phỏng vấn năm đó. Nhưng từ những lời nói ấy, có thể hình dung ra một Tần Hồng Tiêm thất nghiệp lang thang, hay ăn lười làm, trùng khớp với cách nói của Tần Ý Nùng. An Linh lại liên lạc với một hãng truyền thông. Cho địa chỉ, để bọn họ tới phỏng vấn hàng xóm năm đó của Tần Hồng Tiêm. Mười mấy năm qua đi, bởi vì sản sinh một đại minh tinh, nên không ít người vẫn nhớ như in về chuyện của nhà họ Tần. Một bà lão đầu tóc bạc phơ dẫn theo đứa cháu gái vừa mới biết đi. Cẩn thận đối mặt với ống kính phỏng vấn. Tần Hồng Tiêm à, tôi nhớ. Phóng viên hỏi, ông ấy là người như thế nào? Bà lão nói, cậu ta à, nhăn mày lại, bĩu môi, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Thường xuyên uống rượu, uống say rồi còn đánh vợ, đánh con, không phải người tốt. Hỏi thêm hai người hàng xóm nữa. Cách nói hoàn toàn nhất trí. Trong đó có một ông lão còn nhổ nước bọt xuống đất khi nhắc tới Tần Hồng Tiêm. Vô cùng khinh bỉ, bản thân không có bản lĩnh thì thôi. Còn ra bên ngoài lan truyền những chuyện chẳng có thật. Con gái nhỏ của cậu ta chính là Tần Ý Nùng ấy. Một cô gái nhỏ tốt nhường nào, bị cậu ta hãm hại thảm thương. Cùng với việc công bố lại chuyện xưa, là tiếng vả mặt đôm đốp vang vọng cho đám cư dân mạng cho rằng Tần Ý Nùng nói nhăng nói cuội. Đổ hết tội lỗi cho bố đẻ. Lần hóng hớt này khiến tôi như bị nghẹn xương cá trong họng. Làm bố không cần thi cử đáng sợ nhường nào. Ông bố cặn bã, tôi không ổn rồi. Tức tới đau nửa đầu. Tôi muốn tập hợp đánh người. Tập hợp đánh người. Một, tôi cứ nghĩ bà mẹ của ca sĩ họ Trương, thiên hậu họ Mai đã cực phẩm lắm rồi. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Tôi tuyên bố người bố cặn bã chính thức ra mắt ở vị trí center. Có ông bố như quỳ hút máu. Tần Ý Nùng thảm quá. Trong quá trình xử lý chuyện này, An Linh không chỉ một lần sinh ra cảm giác căm tức trong lòng. Tần Ý Nùng hoàn toàn bị công ty quản lý làm chậm trễ. Nếu 13 năm trước, cô là người quản lý của Tần Ý Nùng, sao có thể để loại người dơ bẩn như Tần Hồng Tiêm tùy tiện đổi trắng thay đen? dễ như trở bàn tay kéo Tần Ý Nùng rơi vào vạn kiếp bất phục. Vừa nghĩ tới chuyện này, cô liền tức tới ngứa răng. Ước gì có thể tống hết tất cả lãnh đạo trong công ty quản lý cũ của Tần Ý Nùng vào tù thêm lần nữa. Chiều hướng chê y mạng chuyển biến có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng từ đầu tới cuối, luôn có một chiều hướng mà người tán thành rất lớn tạo nhiệt. Giống như mọi người yêu cầu một người bị hại hoàn hảo. Rất nhiều người cũng có một đống tiêu chuẩn với kẻ mạnh. Cô nói xem cô đã đạt được cả danh lẫn lợi. Cũng đã cắt đứt quan hệ với ông bố cặn bã kia. Tại sao còn lôi những chuyện này ra kể? Không phải vì thu hút công chúng cùng tạo nhiệt thì còn có thể là vì cái gì? Hot search từ đầu năm tới cuối năm. Chiến tuyến kéo dài tới gần 205.000 dặm rồi. Cô không mệt sao? Còn chúng tôi chỉ xem thôi cũng mệt lắm rồi biết không hả? Vốn dĩ tôi đứng về phía cô. Tôi không nói cô làm từ thiện là không tốt. Không nói làm việc thiện không đáng nể. Tôi cũng rất khâm phục cô, thưởng thức cô. Nhưng cô tạo nhiệt ác ý, kinh doanh quá độ. Thì dừng trách tôi anti. Chuyện gì ra chuyện đấy? Tôi chỉ ghét cô tạo nhiệt. Chẳng ai có thể tước bỏ quyền lợi ghét cô của tôi. Đám dũng sĩ chính nghĩa ghê tởm này lũ lượt bình luận ở những bài viết xuất hiện tên họ Tần Ý Nùng. Tự cho mình là người qua đường cao quý. Lý trí khách quan. Nói lý lẽ đi. Cũng được rồi đấy. Nhìn thấy liên tục thế này thật là mất thiện cảm. Hóng hớt. Như thể mọi người đều say riêng ta tình. Bài phỏng vấn độc quyền của Tần Ý Nùng còn chưa hạ nhiệt. Bằng khen của các ban ngành chính quyền cũng chậm chạp tới nơi sau quá trình xác minh tình hình cụ thể của công trình hy vọng, bao gồm cả mấy hãng truyền thông chính thức mà người người biết tới lại tụ họp cùng nhau. Đăng bài tuyên dương Tần Ý Nùng, bọn họ sớm đã ra mặt chống lưng cho Tần Ý Nùng sau khi Phong Hồng và trường tiểu học hy vọng Gia Ninh được tung ra. Tiến hành xóa bỏ toàn bộ những bình luận chất vấn Tần Ý Nùng làm từ thiện giả. Phía cơ quan chính quyền đóng dấu. Cho nên sau này đám anti-fan sẽ không thể mở miệng ra là nói chuyện gì ra chuyện ấy. Không dám tiếp tục nói xấu về việc cô ấy làm từ thiện nữa. Nhưng lần này lại vì một chuyện lớn khác. Cơ quan chính phủ quyết định tổ chức một lễ tuyên dương Tần Ý Nùng. Nhằm khích lệ. Cổ vũ toàn xã hội tích cực tham gia vào sự nghiệp từ thiện. Hy vọng cô ấy có thể mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Trong văn bản của cơ quan truyền thông còn tiết lộ một chuyện không ai biết tới. Từ 13 năm trước, cũng chính là khi Tần Ý Nùng vừa ra mắt, liền liên tục âm thầm quyên góp tài trợ cho học sinh nghèo tới trường. Mãi tới nay vẫn không hề ngừng lại, giúp đỡ được vô số người. Trong số đó, có người còn nhỏ, có người đang học tiểu học, trung học, có người đã tốt nghiệp đại học, bước chân vào xã hội, tỏa sáng lấp lánh. Phía truyền thông còn phỏng vấn mấy người học sinh hiếm hoi biết được Tần Ý Nùng đang tài trợ cho họ. Đại học O, bên bờ hồ, gợn sóng lăn tăn, Phương Thành nói, tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ được một năm, hiện tại đang là một nhà giáo nhân dân. 10 năm trước, bố mẹ của hai anh em chúng tôi bất ngờ qua đời. Vốn dĩ tôi định bỏ học đi làm kiếm tiền cho em gái ăn học. Là chị Tần đã tài trợ tôi từ cấp 3 lên tới đại học. Chị ấy giống như chị gái ruột của tôi vậy. Còn có tôi, cô gái thanh tú đeo cặp sách bên cạnh Phương Thành nói. Năm nay tôi học năm 3 đại học, cũng là do chị Tần hỗ trợ tôi. Em gái nhìn thẳng ống kính nói. Chúng tôi đều rất yêu chị ấy. Không có chị ấy sẽ không có chúng tôi hôm nay. Hiện tại tôi cũng đang cố gắng làm thêm kiếm tiền. Giúp đỡ những em bé thất học. Tôi muốn trở thành người giống như chị Tần. Em gái nhìn anh trai. Phương Thành dịu dàng cười lên. Giơ tay xoa đầu em gái. Thanh niên nhã nhặn đeo kính nhìn vào ống kính. Nụ cười nhàn nhạt chê y khóe môi còn ấm áp hơn ánh mặt trời. Khẽ nói, tôi cũng vậy, cộng đồng mạng om sòm. 13 năm trước, Tần Ý Nùng bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Thành niên chưa? Đã giúp được những người yếu thế hơn mình rồi sao? Tần Ý Nùng hướng về tương lai tươi sáng. Còn chúng ta đang làm gì? Cư dân mạng có lương tâm không thể không tự vấn lương tâm. Bọn họ chẳng qua chỉ là một quần thể nặc danh trên Internet. Bới móc từng chi tiết. Tạo ra một cuộc vui tôi ta đều thích thú. Công ca yêu ta CS một người cao thượng hơn tất cả bọn họ. Cầm gương tự soi mình. Từng gương mặt xấu xí hiện lên. Thế là đa phần đều im lặng. Suy nghĩ lại. Thời thế mạnh tạo anh hùng. Phần thiểu số còn lại không thể nhìn tình hình. Không thể không giả làm dáng vẻ tự cảnh tình. Không một ai lựa chọn đối đầu với xu hướng dư luận lúc này. Lấy trứng chọi đá. Không biết lượng sức mình. Nhưng ký ức của cộng đồng mạng quả thật quá ngắn ngủi. Tới một tuần chăng? Hay là chỉ có 2-3 ngày? Tên tuổi của Tần Ý Nùng lại được đưa lên hot search. Những ác ý như con rết nghìn chân chặt mãi không hết lại lần nữa trào lên. Vẫn là những câu nói cũ rích. Cô ta không phải là người tốt. Hoàn hảo. Cô ta cố ý tạo nhiệt. Cô ta làm màu. Cô ta lấy danh nghĩa từ thiện đánh bóng tên tuổi. Những người mắng Tần Ý Nùng như thế thật ra chiếm tỷ lệ rất ít. Nhưng giống như Tần Ý Nùng từng nói. Chấm, trong 10 người sẽ có một người nói thế. 100.000 người sẽ có 10.000 người nói thế. 10 triệu người sẽ có 1 triệu người nói thế. Chị biết chuyện này có cảm giác gì không? Trời đất mù mịt, không có chỗ nào trốn tránh. Còn đám truyền thông kia, bọn họ sẽ lại đào bới tất cả những gì em từng trải qua. Sàng lọc từng chữ đáng giá cho tin tức mới. Đặt một tiêu đề thu hút người đọc. Viết ra vô số bài báo. Nếu không có, bọn họ cũng sẽ ngụy tạo chứng cứ. Đổi trắng thay đen. Dù sao chỉ cần gắn tên em vào. Chính là lưu lượng. Chính là nhiệt độ. Bọn họ sẽ chặn em ở bất kỳ nơi nào. Với ý định đào bới được tin tức có giá trị từ miệng em. Quá khứ sẽ lại tái diễn. Ngay cả Đường Nhược Dao đang trong đoàn làm phim. Tiêu Hồng cũng bị ảnh hưởng. Phóng viên tiến hành phỏng vấn đoàn làm phim. Sau khi kết thúc vấn đề nghiêm túc. Phóng viên nhìn Đường Nhược Dao đang ngồi trước mặt đang định đứng dậy. Đầu óc nóng lên. Mở lời. Cô Đường. Chúng tôi còn có một câu hỏi cuối cùng. Đường Nhược Dao hiện tại là người có khả năng kế nghiệp Tần Ý Nùng nhất. Hơn nữa hai người đã công khai quan hệ bất hòa. Hỏi Đường Nhược Dao về chủ đề liên quan tới Tần Ý Nùng. Nhất định sẽ đạt được một câu trả lời có tính bùng nổ. Không chừng lại là một tin sốt dẻo. Đường Nhược Dao ngồi lại. Lịch sự dùng ánh mắt biểu thị phóng viên đưa ra câu hỏi. Phóng viên đè xuống cảm xúc ca yêu ta CS động. Nói. Xin hỏi cô Đường có suy nghĩ thế nào về cách nói ảnh hậu Tần mượn danh từ thiện để đánh bóng tên tuổi chê y mạng? Phóng viên nghĩ trong lòng. Hai người là đối thủ. Chắc chắn Đường Nhược Dao sẽ phụ họa. Cho dù không làm vậy. Cũng âm thầm hạ thấp Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao chỉ yên lặng nhìn phóng viên. Trong mắt trào lên cảm xúc tăm tối mà phóng viên không hiểu được. Giống như tức giận, lại giống như buồn bã. Phóng viên cẩn thận, cô Đường, Đường Nhược Dao lên tiếng. Âm thanh không biết trở nên khàn khàn từ lúc nào. Nói, cô cũng nghĩ như vậy sao? Các cô đều nghĩ như vậy sao? Phóng viên câm nín, tôi, cô nàng chỉ muốn lấy tin. Không suy nghĩ tới những vấn đề này. Bọn họ là ai chứ? Đường Nhược Dao im lặng rất lâu. Đứng lên, muốn đi thẳng. Cô Đường, phóng viên gọi cô lại. Đường Nhược Dao đứng trước cửa quay lưng với cô nàng. Nhỏ tiếng nói, không biết các cô có từng đọc được một câu này không? Phóng viên hoang mang. Đường Nhược Dao nói, người mang lửa cho mọi người. Không thể để họ chết lạnh trong gió tuyết. Chương 200. Đường Nhược Dao về Bắc Kinh. Cách chương.